Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, chương 194, nhiệt tâm cổng bảo vệ. Hạ Sơ bên kia như thế nào, cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an, tạm thời không đề cập tới. Mẫn Học cùng Bao Tử Mặc bên này là thực sự điểm sứt đầu mẻ chán. Theo Vi Vân chỗ đó sau khi trở về, Bao Tử Mặc mà bắt đầu tọa trấn chỉ huy, chờ đợi các huynh đệ theo dõi tình huống phản hồi. Kết quả đến buổi chiều 5-6 giờ đồng hồ, phái đi theo dõi người ta nói, Kiều Khải người tìm không thấy, một cái đại người sống làm sao sẽ tìm không thấy. Bao Tử Mặc hướng về phía điện thoại hô, điện thoại bên kia đội viên cũng ủy khuất lắm, trong lòng tự nhủ ngươi để cho ta theo dõi. Tối thiểu đắc nói cho ta biết người ở đâu, lớn như vậy cái ma đô. Thật sự khó tìm, bọn hắn điều tra trên đường giám sát và điều khiển. Biểu hiện Kiều Khải lái xe sau khi rời khỏi đây. Không bao lâu quẹo vào một nhà to lớn cửa hàng dưới mặt đất bãi đỗ xe. Về sau vẫn không có trở ra. Các đội viên phân tổ ở bên trong tìm tầm vài vòng cũng không còn phát hiện mục tiêu. Không biết là thật sự bởi vì cửa hàng người quá nhiều không tìm được. Có lẽ hay là Kiều Khải thằng nhãi này tính cảnh giác rất cao. Đổi xe đi, nếu như là hắn, mà Kiều Khải làm việc, đã có thể quá không bình thường. Bất quá cũng không nên nói. Vạn nhất người ta là ở bên trong nhà ai nhà hàng trong dạp hội kiến khách hàng nì Bao Tử Mặc đành. Phải phái người tiếp tục chằm chằm nhanh Kiều Khải Hammer, đồng thời làm cho người ta nhìn xem cửa hàng cửa ra vào. Ôm cây đợi thỏ, cái này Kiều Khải, có chút quá tà dị. Để điện thoại xuống, Bao Tử Mặc lay một ngụm cặp lồng đựng cơm, hướng về phía Mẫn Học nói ra. Mẫn Học đã ở ăn cặp lồng đựng cơm, nhưng không có đáp lời. Đối với Kiều Khải mất tích, hắn có vài phần bất an dự cảm, lại tạm thời không tìm được phương hướng. Bao Tử Mặc cũng không còn để ý, vừa ăn bên cạnh Khổ Chung mua vui nói chuyện phiếm nói, ai ngươi thằng ngốc kia đồ đệ đi đâu rồi, như thế nào ăn cơm đều không phát hiện người. Bao Tử Mặc câu hỏi lại để cho Mẫn Học cầm chiếc đũa tay một trầu. Ai ta nói ngươi về phần ư, không phải là nói ngươi đồ đệ một câu ư, ngươi còn tức giận. Bao Tử Mặc lắc đầu thở dài bộ dạng có chút khoa trương, hiển nhiên là đang nói đùa. Mẫn Học lại đem chiếc đũa vừa để xuống, đứng dậy hướng bàn công tác đi đến. Không phải, thực tức giận ta về sau không nói ngài thân yêu Tiểu Bạch đồ đệ vẫn không được. Bao Tử Mặc thật sự kinh ngạc, cơm thiếu chút nữa nhét trong lỗ mũi đi. Nhà hắn tiểu sư đệ lúc nào như vậy bảo bối cái này đồ đệ rồi. Hay nói giỡn nói một chút đều không được. Mẫn Học đương nhiên không phải tức giận. Hắn chỉ là trở lại bên cạnh bàn cầm lên điện thoại. Nhanh chóng cho Tào Tiểu Bạch gọi cho. Reng reng reng, Mẫn Học đánh cho 3 lượt. Đều không người tiếp. Lần nữa đánh đi qua lúc. Thực xin lỗi, ngài gọi điện thoại máy đã đóng. Mẫn Học biểu lộ biến thành nghiêm túc lên. Bao Tử Mặc cũng rốt cục nhìn ra không đúng. Đụng lên tới hỏi nói, chuyện gì xảy ra? Mẫn Học ngưng trọng nói, Tiểu Bạch tắt điện thoại. Người, bình thường tắt máy đương nhiên không coi vào đâu đại sự. Nhưng cảnh sát, nhất là cảnh sát hình sự, cũng phải cần 24 tiếng đồng hồ chờ lệnh tồn tại. Tắt máy là tuyệt đối không thể, chuyện đã xảy ra. Bao Tử Mặc cũng không còn hướng hắn có gì khác ý nghĩ. Dù sao quang thiên hóa ngày. Hơn nữa Tào Tiểu Bạch còn là một cảnh sát, có lẽ vừa vặn không có điện rồi. Bao Tử Mặc tùy tiện đưa ra cái giả thiết. Mẫn Học lắc đầu, Tiểu Bạch tuy nhiên bình thường nhìn xem tùy tiện, nhưng phương diện này thập phần chú ý. Phòng di động nguồn điện chưa từng xuất hiện bị điện giật lời nói đánh không thông tình huống. Đang khi nói chuyện, Mẫn Học lại đánh cho một lần Tào Thu Bạch điện thoại, như cũ nhắc nhở tắt máy. Mẫn Học cau mày cầm điện thoại đi ra ngoài. Đi đâu? Bao Tử Mặc bưng cà mên lại tranh thủ thời gian lay hai phần, tiện tay hướng thùng rác quăng ra. đi theo, Mẫn Học bước chân không ngừng, vừa đi vừa nói chuyện. Mục Chiếu con gái Mục Hân trường học. Ai đi vào trong đó làm gì vậy? Mẫn Học hỏi lại, người đã quên. Buổi chiều theo Vi Vân cái kia đi ra hậu. Tiểu Bạch nói qua cái gì? Nói qua cái gì? Bao Tử Mặc hơi chút hồi ức. Tự nghĩ tới, Tào Tiểu Bạch giống như đề nghị, muốn theo Mục Chiếu con gái cái kia vào tay. Cho nên, Mẫn Học là cảm thấy, Tào Tiểu Bạch đi Mục Hân trường học ngươi khoan hãy nói. Đây là rất có thể, bởi vì buổi chiều đi ra lúc ấy, Bao Tử Mặc mơ hồ nghe được, Tào Tiểu Bạch một mực lẩm bẩm muốn, tích cực chủ động, không thể cá bị dính nước mặn xuống dưới. Các loại, vậy ngươi cũng không cần gấp gáp như vậy, ngay cơm cũng không ăn được liền chạy ra khỏi đến điện. Thoại không có điện khả năng rất nhiều. Bao Tử Mặc như cũ không biết là Tào Tiểu Bạch có thể xảy ra chuyện gì, ban ngày ban mặt hả, ta đường đường đại rét, làm sao nguy hiểm như vậy, đổi lại ngươi là Kiều Khải, ngươi hội hướng Vi Vân đi nghe ngóng tin tức ư? Mẫn Học kéo mở cửa xe, hỏi cái nhìn như không liên quan nhau vấn đề, nghĩ đến Vi Vân, Bao Tử Mặc dùng mình một cái, rất nhanh ngồi vào phó giá. Cho nên, người cảm thấy Kiều Khải cũng đi tìm Mục Hân, Bao Tử Mặc lời nói mặc dù là câu nghi vấn. Nhưng ngữ khí đã muốn rất là khẳng định, cọp cái Vi Vân cùng con cừu nhỏ Mục Hân hai chọn một. Thường nhân cũng biết nên làm như thế nào lựa chọn, ô tô nhanh như điện chớp, Mục Hân tư liệu sớm đã khắc ở Mẫn Học trong óc. Cho nên hắn bây giờ là thẳng đến sân trường. Bây giờ không phải là nên vậy ra về ư, còn có tự học buổi tối. Học sinh thời nay còn có tự học, buổi tối không phải nói đều hủy bỏ ư, khả năng cũng chia trường học. Hai cái sớm đã tốt nghiệp, trung học nhiều năm, lão nam nhân, nói lên cái đề tài này đến, tràn đầy không xác định, chờ đến trung học cửa ra vào lúc, Mẫn Học cùng Bao Tử Mặc không có gì bất ngờ xảy ra bị cổng bảo vệ ngăn chờ. Hai người bày ra cảnh quan chứng nhận, cổng bảo vệ mới bắt đầu cảm thán nói, lại là tìm Mục Hân hôm nay tìm Mục Hân người làm sao nhiều. Như vậy, Bao Tử Mặc nghe vậy lập tức hỏi, còn có người tìm nàng đều dài hơn cái dạng gì, cổng bảo. Vệ nghĩ nghĩ, người thứ nhất là nữ cảnh sát xem xét. Bất quá trường còn giống đệ tử tự đắc, ta còn tưởng rằng nàng cảnh quan chứng nhận là giả tạo đây này. Hơi kém báo động, có phải là gọi Tào Thu Bạch, ngẫm lại tình hình lúc đó. Nếu như không phải nơi không đúng, Bao Tử Mặc cảm thấy hắn có thể cười một tháng. Cổng bảo vệ gật đầu cũng ảo não nói, đúng đúng. Chính là chỗ này cái tên. Như thế nào, nàng cảnh sát chứng nhận thật sự là giả tạo, sớm biết như vậy ta liền cho báo động rồi. Bao Tử Mặc vội vàng lắc đầu, không phải. Nàng là của chúng ta đồng sự. Về sau thế nào? YAA. A, thật sự nhỏ như vậy tiểu nha đầu cũng có thể làm cảnh sát. Cổng bảo vệ có chút cảm khái tiếp tục nói, về sau ta liền cho đem bà Mục Hân kêu đi ra rồi. Họ Tào tiểu cô nương kia còn giúp Mục Hân cùng lão sư mời cái nghỉ. Nói có chút việc cần. Hai người tự ra cửa trường. Canh cổng vệ giống như vừa muốn cảm khái đánh giá vài câu. Bao Tử Mặc bề bộn truy vấn. Sau đó thì sao? Sau đó qua rồi không có vài phút. Lại tới nữa cái mang theo mắt kiếng gọng vàng nam nhân. Cũng phải tìm Mục Hân. Nói là ba ba của nàng bằng hữu. Ta liền cho đem bả tình huống cùng hắn nói. Biến thái, Kiều Khải thật sự đến rồi. Bao Tử Mặc khiếp sợ nhìn Mẫn Học liếc, đối phương mặt trầm như nước, ta còn giúp hắn chỉ phương hướng, cũng không biết hắn cuối cùng có không có tìm được người. Cổng bảo vệ nói đến đây, tựa hồ còn có mấy phần thay Kiều Khải lấy bộ dáng gấp gáp. Bao Tử Mặc rút lấy khóe miệng, thật muốn nói một câu, ngài có phải là quá nóng tâm một chút, nhưng có đôi khi... thật là hảo tâm xử lý chuyện xấu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.